vương bài tự do nhân 111 chương 1093 chúng ta là quán quân Bạch Trạch chiến đội ván này sẽ trở thành trọng yếu nhất một trận tranh tài. Năm vị tuyển thủ kiếp sống bên trong trọng yếu nhất một cách đơn hiệp. Cách này hiệp, bọn hắn tất cả mọi người trang bị đều là nhất đầy đủ hết trạng thái. Là một lần nữa toàn bộ lắp đối đầu. Nếu như tiếp tục thua trận tranh tài, cố này lòng dạ rất có thể liền phát triển mạnh mẽ. Bạch Trạch chiến đội không dễ dàng. Nó giống như Vĩnh Sinh chiến đội là năm nay trọng tổ. Cũng là nhất trọng tổ liền lấy được ngạo nhân thành tích. Mặc dù nói các thành viên này đấu pháp hệ thống là tinh thần chiến đội bộ kia, nhưng là Bạch Trạch chiến đội đem cái này hệ thống dung hội quán thông rất nhanh. Chất lượng tốt câu lạc bộ huấn luyện viên, tốt đẹp hoàn cảnh huấn luyện, không tệ tuyển thủ phối trí, tinh thần chiến đội hệ thống. Liễu Du Chăn trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện ra dạng này một chi cường quân, cũng là nhờ vào câu lạc bộ tín nhiệm với hắn. Loại này tín nhiệm, đi vào cái này mấu chốt cục, Liễu Du Chăn trên người áp lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa, đối với bọn hắn mấy cái này tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, có thể đi đến cái này sân khấu đã rất không dễ dàng. Trận chung kết, áp lực càng lớn thua trận một hiệp, liền cảm giác bầu ngực mình có chút khó chịu. Trên thực tế, lúc trước cái kia Bạch Trạch chiến đội đã toàn bộ đội để lên hiệp bên trong thua trận sau đó, chi này chiến đội liền đã tiến vào nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt trạng thái. Vĩnh Sinh chiến đội không có cho cơ hội. Giang Tuân chỉ huy ra một đợt hoàn mỹ trận địa chiến, điểm mà hóa, lấy chỉnh thể tính đoàn chiến cùng hoàn mỹ người thao tác kết hợp, lại là cầm xuống cái này đối Vĩnh Sinh chiến đội cực kỳ trọng yếu một hiệp. Hơn nửa hiệp kết thúc, phe tấn công Vĩnh Sinh chiến đội tại lõa trang cuộc thua trận tình huống dưới hoàn thành phản siêu. Nửa chàng sau tranh tài, Vĩnh Sinh chiến đội tất cả tuyển thủ trạng thái một đường đều tại đi cao, mỗi người phát huy đều phi thường chói sáng. Giang Tuân lần nữa trình diễn thả điểm phòng thủ pháp, năm người tập hợp đoàn chiến ra ngoài tìm người đối giết. Không biết vì cái gì, Vĩnh Sinh chiến đội tại đoàn chiến phương diện chính là có thể thắng Bạch Trạch chiến đội. Không riêng gì có đội hình phương diện nguyên nhân, Vĩnh Sinh chiến đội bên này phối hợp ăn ý giống như cũng đã xong bảo chết Bạch Trạch chiến đội bên này phối hợp. Bo 5 tấm thứ 2 địa đồ, điểm số dừng lại tại 6 giờ 3 phút bên trên. Bạch Trạch chiến đội tự chọn đi ra địa đồ, cũng chỉ là cầm 3 phân đến tay. Mà tới tấm thứ 3 hỗn chiến địa đồ, Bạch Trạch chiến đội giống như càng thêm không phải là đối thủ của Vĩnh Sinh chiến đội. Nhưng hai đội ba còn có cơ hội không? Diễn đàn trên có người không khỏi đặt câu hỏi. Thế nhưng là liền Vĩnh Sinh chiến đội trạng thái này dưới, Bạch Trạch chiến đội muốn liền đuổi ba tấm địa đồ tổng cuộc chiến thắng lật bàn, thực tế là thật quá khó khăn. 21 phút, 33 phút, 19 phút. Vĩnh Sinh chiến đội 3 giờ 0 phút điểm số. Kết thúc trận này tiêu điểm chiến, kết thúc trận này Trung Quốc nội chiến, kết thúc trận này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái, trận này bo 5 tranh tài. Vĩnh Sinh chiến đội tổng cộng liền dùng 73 phút kết thúc. Tranh tài như vậy ghi chép, đến tiếp sau đội ngũ muốn lại đánh ra đến, bất luận nhìn thế nào đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Tranh tài lúc dài quá ngắn, tranh tài quá trình quá nghiền ép, dù là đây đối với Bạch Trạch chiến đội mà nói là cái chuyện thương tâm. Nhưng là sự thật chính là như thế. Vĩnh Sinh chiến đội bày ra sức chiến đấu, lộ ra hai chi trận chung kết đội ngũ, không phải tại cùng một cái ngăn bên trên. Đương nhiên cũng không phải nói Bạch Trạch chiến đội không xứng cái này á quân. Liền trận chung kết đều không vào được đội ngũ, cũng không thể cùng Bạch Trạch chiến đội đánh đồng. Chủ yếu là dạng này trạng thái dưới phát huy một chi Vĩnh Sinh chiến đội, thật là ai bên trên đều là bị người 3 giờ 0 phút mang đi. Nhìn qua màn hình lộ ra chiến tích biểu, Bạch Trạch chiến đội cách âm trong phòng tràn ngập thất lạc. Liễu Du Chăn tại thua trận tranh tài một khắc này, cơ hồ là đại biểu cho Bạch Trạch chiến đội đội trưởng, hai tay run rẩy tại toàn thể kinh phát một câu: tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái, Giới thứ nhất tổng quán quân đội ngũ vĩnh sinh chiến đội bọn hắn đứng tại thế giới đỉnh, người chủ trì kích tình rào rạt đi lên đài. Bên thắng cái kia thủ bối cảnh âm nhạc vang lên theo. Mà từng cái thi đấu khu bình luận bọn họ đều tại nhổ nước bọt tranh tài kết thúc lúc bắn ra tới chiến tích không. Hàn Mai Lệ kiếm ra hỏa này. Thật xem như một người sao, mặc dù trong trận chung kết phát huy. Hàn Mai Lệ kiếm không có phía trước mấy vòng sáng như vậy mắt. Có thể ngươi cũng phải nghĩ muốn phía trước mấy vòng vĩnh sinh chiến đội là cái gì, còn tại chậm rãi tìm tòi chính mình đấu pháp. Hàn Mai Lệ kiếm cái kia mấy vòng chói sáng. Chính là đồng đội chết hết. Hắn lại chạm không ra tranh tài liền xử lý không tốt cuộc diện. Trận chung kết. Tất cả mọi người tại phát huy. Hàn Mai Lệ kiếm tại tranh tài hiện trường bên trong. Phát huy khả năng liền không như trong tưởng tượng chói sáng. Thế nhưng là tranh tài kết thúc. Mở ra số liệu bản xem xét. Châu Á bình luận từ số liệu này bên trong nhìn, trong câu chữ tràn ngập bốn chữ mắt Hàn thần là cha. Không sai. Cho dù là đều tại phát huy số liệu bên trong. Hàn Mai Lệ kiếm số liệu vẫn là đẹp mắt nhất số liệu một trong. Mà toàn bộ hệ liệt thi đấu bên trong. Hàn Mai Lệ kiếm cơ hồ là xuyên qua số liệu bảng bảng một trạng thái. Mà vĩnh sinh chiến đội còn tại dư vị lần này quán quân hương vị. Tất cả mọi người tại kích động kêu la. Thẩm Nhất Minh vẫn còn tương đối trầm mùn. Đinh Mưu. Đoạn Mục hai người trực tiếp liền ở cùng một chỗ thì kêu lên. Hai người bọn hắn là lần đầu tiên đánh nghề nghiệp. Cũng là lần thứ nhất đánh dạng này cỡ lớn nghề nghiệp. Càng là lần thứ nhất đoạt lấy loại này cấp bậc tranh tài quán quân. Thắng quá trình rất nhẹ nhàng. Cảm giác quán quân cầm rất bình thản. Thế nhưng là thật cầm tới tay thời điểm. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục kém chút ngay tại điện cảnh trên ghế bắn ra cất cánh. Trong mưa hồi ướp hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về mặt khác một gian cách âm ở giữa nhìn lại. Hắn lão đội trưởng Liễu Du Trăn. Là ở chỗ này. Tai nghe đeo trên cổ, nhìn chằm chằm màn hình thất thần. Mà Giang Tuân không cùng những người khác kích động. Hắn an tỏa ở trên chỗ ngồi. Hưởng thụ lấy đến từ khán giả huyên náo tiếng hoan hô. Hưởng thụ lấy người chủ trì đối với bọn hắn khen ngợi. Hắn không có gì kích động. Bởi vì hắn cầm qua rất nhiều quán quân. Dù là không phải cái này tín ngưỡng hạng mục. Dù là không phải cái CG này trò chơi. Nhưng cầm quán quân cảm giác cũng là như vậy đi. Thắng nổi quá nhiều khác biệt phong cách đối thủ. Hắn càng hưởng thụ đến từ thao tác bên trên đối đầu mà không phải thắng được quán quân một khắc này thoải mái. Trận đấu này, Giang Tuân có sao nói vậy bởi vì quá muốn thắng. Chính mình thao tác là không có làm sao thao tác. Không chút thao tác. Không có chơi đến. Sở dĩ biểu hiện được cũng tương đối lạnh nhạt. Bạch Trạch chiến đội tuyển thủ từng bước đi tới. Sau trận đấu nắm tay. Người chủ trì tại sân khấu bên trên hướng về đoạt giải quán quân đội ngũ tuyển thủ từng cách phỏng vấn. Chúc mừng các ngươi thắng được lần tranh tài này, quán quân người chủ trì cao giọng la lên. Đem đám tuyển thủ dẫn tới sân khấu chính giữa cúp bên cạnh. Đinh Mưu thuận thế nâng lên cúp. Phía dưới thợ quay phim bọn họ không ngừng mà đối sân khấu bên trên người chụp ảnh. Cùng đi A Giang Tuân hướng về Bạch Trạch chiến đội đám tuyển thủ chào hỏi. Cái này không chỉ là chúng ta quán quân, cũng là châu Á quán quân. Liễu Du Trăn cười cười, mặc dù có chút thất ý, nhưng vẫn là vô cùng rộng lượng đi qua tới. Đưa tay phải ra, tại sân khấu bên trên lần nữa nắm tay. Hắn hướng về khán đài vị giơ ngón tay cách lên. Tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái đoạt giải quán quân hiện trường, thợ quay phim hình tượng tại đây. Song phương đội trưởng nắm tay. Phía sau giơ lên cao cao cúp. Bạch Trạch chiến đội cùng vĩnh sinh chiến đội loạn thành một bầy chỗ đứng. Đầy thiên hạ lên thải sắc tờ giấy trang trí. Giang Tuân mỉm cười. Liễu Du Trăn ngón tay cái. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục kề vai sát cánh. Trong mưa hồi ướp cùng Vưu luôn đứng tại hai vị đội trưởng phía sau thân ảnh. Trình không nụ cười bất đắc dĩ. Mộng Kỳ cởi mở nắm tay chỉ lên trời. Chúng ta là quán quân. chuyện quan trọng nói một lần vẫn chưa xong kết vương bài tự do nhân 111 chương 1094 tốt nhất điện cảnh người hoàn thành cảm nghĩ vơ e li te điện tử thi đấu toàn cầu trên mạng. Năm nay cơ hồ là tuyên bố tất cả trò chơi hạng mục bên trong đối với cái này làm ra kiệt xuất cống hiến tất cả điện cảnh người. Vô luận là cách nào trò chơi. Tổng hợp toàn bộ điểm cống hiến. Bao quát tranh tài biểu hiện. Bên ngoài sân lực ảnh hưởng các loại làm ra một cách điện cảnh người bảng cống hiến. Tại cách này trong vòng hàm kim lượng cực cao bảng danh sách bên trong. Một vị tên là Côn Quơ đã lui dịch Trung Quốc tuyển thủ đã cách nhiều năm. Vẫn như cũ treo thật cao tại tín ngưỡng hạng mục trò chơi bảng 1. Đồng thời quang vinh thu hoạch được tất cả điện tử thi đấu hạng mục bên trong. Giá trị cao nhất hàng năm tốt nhất điện cảnh người giải thưởng. Vị này tại tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái giới thứ nhất liền dũng đoạt giải quán quân quân. Cầm xuống quán quân chiếc nhẫn. Đồng thời sáng tạo đời thứ nhất sáng thế kỷ danh tiếng một trận mộng đội châu Á tuyển thủ đội hình bên trong duy nhất chỉ định vương bài hạch tâm tuyển thủ. Không gần như chỉ ở quốc nội. Bao quát tại hải ngoại. Cũng có được đại lượng fan hâm mộ. Sau đó, vĩnh sinh chiến đội liên tục thay người. Cũng không ngăn cản chi đội ngũ này lên cao kỳ. Cho dù là hai vị mấu chốt tuyển thủ Thẩm Nhất Minh cùng Doãn Duy Quân thay đổi trận về sau. Vẫn là tại truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái giới thứ hai cầm tới quán quân hệ liệt cúp. Có được hai bộ quán quân làn ra Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần tại năm thứ hai tuyên bố. Giải nghệ. Ẩn lui hàng hai. Tiếp lấy đem chính mình để nhị bộ quán quân làn ra tất cả chia tiền thưởng hiến cho quốc gia cơ quan từ thiện. Hắn giải nghệ. Một trận dẫn tới đại lượng đám fan hâm mộ tranh luận. Đồng niên. Hắn tuyên bố mình cùng người yêu Tô Cẩn Tình tình cảm lưu luyến. Lần 2 năm. Thành công tại Thượng Hải cầu vồng phu đăng ký kết hôn. Tại nội thành làm kết hôn hôn lễ. Trận này hôn lễ. Cơ hồ là mời đến gần nửa châu Á tín ngưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà liên tục nhiều năm. Vẫn tại tín ngưỡng điện cảnh lịch sử điểm cống hiến xếp hạng thứ nhất nguyên nhân. Không chỉ là hắn cách nhân kiệt ra vinh dự. Đang đối chiến trên bình đài khai phát và trong game online lực ảnh hưởng. Đều không thể khinh thường. Làm vĩnh sinh câu lạc bộ lão bản, hắn còn sáng tạo rất đa kiệt ra người tranh tài chiến tích. Lần này bình chọn tốt nhất điện cảnh người. Giang Tuân có thể thành công lên bảng nguyên nhân. Không đơn thuần là hắn là một cái xuất sắc tuyển thủ chuyên nghiệp. Đáng giá tôn trọng nhà từ thiện. Danh tiếng cực sai võng du người chơi cùng bình thường câu lạc bộ lão bản. Mà là lấy vĩnh sinh câu lạc bộ làm chủ thể. Dưới cờ trò chơi phòng làm việc khai phát một cái máy rời võng du. Tinh mỹ chế tác hòa hợp lý máy chơi game chế. Vang dội đại lượng quốc gia. Vinh lấy được hàng năm tốt nhất game offline giải thưởng. Rất khó tưởng tượng. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Một cái giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Một cách điện cảnh người. Không đơn thuần là tại trò chơi thiên phú. Thậm chí tại trò chơi khai phát bên trên cũng có thiên phú kinh người. Nhưng mà ngoại giới khen ngợi đối Giang Tuân mà nói cũng không đáng giá để ý. Sinh hoạt lớn nhất ý nghĩa là hưởng thụ sinh hoạt mà không phải bị sinh hoạt trói buộc. Hắn hiện tại còn thân phụ gia đình nấu phu chức trách. Nhẹ nhàng nuôi một bát cháo. Mua thêm một chút đường trắng. Cẩn tỉnh. Ăn điểm tâm đột nhiên. Cạnh cửa phòng bếp xuất hiện nho nhỏ động tĩnh. Ba ba. Một cái đáng yêu tiểu gia hỏa từ trên sàn nhà chậm rãi bò qua đến. Lôi kéo Giang Tuân ốm quần đột nhiên liền há mồm cười lên. Hắt hắt hắt ha ha. Giang Tuân chậm rãi ngồi xổm xuống. Xoa bóp chính mình bé con mặt nhỏ non nớt. Tiểu tử thúi. Giang Tuân cười ôm đối với hắn mà nói đây chính là một niềm hạnh phúc. Một thân ảnh khác nghe được tiếng kêu, lười biếng giãn gân cốt một cái, từ trong phòng khách chậm rãi đi tới. Hết trọn bộ.